Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, lòng người thăm dò. Ta là lắm sáng suốt người, ghét nhất giết người. Lỗ Kỳ Chu miệng giác, khiến cho Bạch Phượng Mặc Nha nhãn quang một khi bày ra. Đại Ti Mệnh cùng Diễm Linh Cơ khóe miệng cong lên. Cái này Lỗ tiểu thất giết người còn thiếu a. Ta có một cái rất tốt sáng ý, Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Ta rất muốn biết các ngươi hai cái đến cùng ai hơn lợi hại. Không bằng các ngươi đánh nhau một trận, còn sống cái kia ta có thể tha hắn một lần. Diễm Linh Cơ tam nữ hai mặt nhìn nhau. Cái này Bạch Phượng hai người bị trọng thương, liền bỏ đều không đứng dậy được. Muốn làm sao đánh? Lỗ Kỳ theo trên thân móc ra hai thanh chủy thủ, ném tới Bạch Phượng cùng Mặc Nha trước mặt. Cái này hai thanh chủy thủ tuy nhiên phổ thông, nhưng nếu như dùng sức lời nói, vẫn có thể rất nhanh đâm vào trái tim. Kết quả đối phương sinh mệnh không có chút nào thống khổ. Sự tình đã rất rõ ràng, Lỗ Kỳ là để bọn hắn mình làm ra lựa chọn, một sống một chết, bởi chính bọn hắn quyết định. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá tàn nhẫn. Diễm Linh Cơ khẽ hừ một tiếng, như thế lắm hợp khẩu vị của ta. Mặc Nha cùng Bạch Phượng nhìn qua đối phương, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Không có người chịu đưa tay nhặt lên cái kia hai thanh chủy thủ. Các ngươi coi là dạng này là chính xác? Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Nếu như các ngươi không làm ra lựa chọn, ta liền sẽ giúp các ngươi làm ra lựa chọn. Mà lựa chọn của ta chính là các ngươi hai cái đều phải chết. Mặc Nha trong mắt lạnh lẽo, tựa hồ đã quyết tâm, chậm rãi vươn tay, cầm lên một cây chủy thủ. Rốt cục vẫn là nhịn không được a. Đại Ti Mệnh khóe miệng nhếch lên. Nhân tính là u ám, một khi khám phá ra, liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Có thể sự tình ngoài Đại Ti Mệnh đoán trước. Mặc Nha nhặt lên chủy thủ, chậm rãi đưa về phía Bạch Phượng, đáp ứng ta, nhất định phải thật tốt sống sót. Chỉ có sống sót, mới có thể bay cao hơn càng xa. Bạch Phượng trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, cũng không chịu đi đón Mặc Nha đưa tới chủy thủ. Vì sao? Tại sao muốn hy sinh chính mình? Đây không phải hy sinh, bởi vì ta là thượng cấp của ngươi, cho nên càng chắc có chỗ đảm đương. Mà ngươi cần làm chính là tuân theo mệnh lệnh của ta, hướng về ta đâm ra trong tay chủy thủ. Mặc Nha thản nhiên nói, ta đã sớm chán nghe rồi ngươi. Ngươi nhất định không hề có đạo lý. Bạch Phượng lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi hy sinh sẽ để cho ta cảm động. Nhưng ta sẽ chỉ trò cười ngươi tự mình đa tình. Bảy, ngu xuẩn, ta không cần cái gì cảm động. Ta muốn chính là ngươi có thể còn sống, đuổi theo ngươi xê mộng tưởng, tự do tự tại, vô câu vô thúc. Hi, Mặc Nha lạnh giọng mắng, chẳng lẽ chết một cái nhân hòa chết hai người đạo lý đơn giản như vậy? Ngươi cũng không phân rõ a. Bạch Phượng trầm mặc chốc lát, bất thình lình trên mặt một trận quyết tuyệt, đưa tay nhận lấy chủy thủ. Diễm Linh Cơ cùng Đại Ti Mệnh trong mắt một khi bày ra, trong lòng cũng kích động, kích thích lòng người một màn lập tức phải xuất hiện a. Xoát, Bạch Phượng nắm chặt chủy thủ, hung hăng hướng phía ngực của mình đâm tới. Tất cả mọi người giật nảy mình, có loại cảm giác ứng phó không kịp. Siêu, một đạo khí kình theo Lỗ Kỳ trên ngón tay bắn ra, cầm Bạch Phượng trong tay chủy thủ đánh bay ra ngoài. Lão tử là muốn các ngươi tự giết lẫn nhau, không phải xem các ngươi phát triển cao thượng phẩm cách, hy sinh vì nghĩa. Lỗ Kỳ bất đắc dĩ nói. Bạch Phượng căm tức nhìn Lỗ Kỳ, trong mắt đều có thể phun ra lửa. Lỗ tiểu thất, muốn giết cứ giết, cùng lắm thì là một cái mạng, làm gì như thế dày vò người. Ba ba ba, Lỗ Kỳ vỗ nhẹ nhẹ lấy bàn tay, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Không tệ, không tệ, các ngươi thông qua được khảo nghiệm. Không chỉ là Bạch Phượng Mặc Nha, ngay cả Diễm Linh Cơ ba người cũng là không hiểu ra sao, không làm rõ ràng được Lỗ Kỳ là ý gì. Ta chỉ là muốn chắc thí các ngươi tình nghĩa huynh đệ. Nếu như trong các ngươi có người giết đối phương, cái kia một người khác cũng nhất định sẽ chết. Bởi vì ta sẽ không để cho vô tình vô nghĩa người lưu lại nơi này trên thế giới này. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Nói, ta muốn hỏi thoáng một phát. Các ngươi sở dĩ đầu nhập vào vệ trang, là bởi vì cái gì? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Vệ trang thực lực rất mạnh, có được cực lớn dã tâm cùng khát vọng. Chúng ta cùng hắn, có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Mặc Nha nhẹ nói. Ta so với hắn, như thế nào đây? Lỗ Kỳ nói khẽ. Mặc Nha cùng Bạch Phượng lẫn nhau quan sát, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, khiến cho đến Diễm Linh Cơ cùng Đại Ti Mệnh nhịn không được cười trộm ngồi dậy. Lỗ Kỳ cảm thấy thật mất mặt, khắp khuôn mặt là xấu hổ. Thực lực của ngươi rất mạnh, có thể cùng vệ trang so sánh, vẫn kém hơn một chút. Bạch Phượng nhẹ nói. Không sai, nội lực của ngươi tuy nhiên thâm hậu, có thể võ công chiêu thức quá thiếu thốn. Mặc Nha nhẹ nói, với lại cùng vệ trang so sánh, ngươi còn thiếu khuyết cái kia chủng không có gì sánh kịp bá khí. Nếu như đứng ở trước mặt chúng, ta chính là vệ trang, hắn tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta bút tích lâu như vậy. Tâm hắn ngoan thủ cay, xuất thủ vô cùng quả quyết, chỉ cần xác định là địch nhân, liền sẽ gọn gàng giải quyết địch nhân. Không biết nói nhảm nhiều như vậy. Bạch Phượng nhẹ nói. Lỗ Kỳ liếc mắt, cắt đứt lời của bọn hắn. Ta mặc dù sẽ không để cho các ngươi gia nhập Tiết Ngọc Các, nhưng có thể để cho các ngươi dốc sức cho ta. Bạch Phượng cùng Mặc Nha nghe, tâm lý không khỏi buông lỏng xuống. Nghe Lỗ Kỳ 0.8, thoạt nhìn là sẽ không giết chết bọn họ. Ngươi có thể tin được chúng ta? Mặc Nha nhẹ nói. Ta không tin được, nhưng ta về cố gắng tin tưởng. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc, nhưng bắt đầu thời điểm, ta cũng nên có chút đề phòng. Lỗ Kỳ cầm trong lòng ý nghĩ nói một lần. Nói xong tất cả mọi người là sững sờ. Đối Lỗ Kỳ lau mắt mà nhìn ngồi dậy. Lỗ Kỳ để cho Bạch Phượng trở lại vệ trang bên cạnh, vì hắn xem như nằm vùng, mà Mặc Nha lại lưu tại Lỗ Kỳ bên cạnh, xem như thủ hạ cùng con tin. Bạch Phượng hướng về vệ trang hồi báo thời điểm, liền nói hai người tao ngộ Lỗ Kỳ, Mặc Nha vì cứu Bạch Phượng chạy trốn, hy sinh tính mạng của mình. Dù sao hiện tại Bạch Phượng cùng Đại Bạch Chim đều bị trọng thương. Không phải do vệ trang không tin. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.